Tu La Vũ Thần, chương 3502, Vô Địch Sở Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nhầm tương thế thân thuật, khi cái này 5 chữ vang lên về sau, rất nhiều người cũng đều là phản ứng tới. Tiên cấm võ kỹ là vật gì, không cần nói nhiều. Yếu nhất tiên cấm võ kỹ, vậy mạnh hơn so với 3 đoạn tiên pháp. Mà cái này nham tương thế thân thuật thì là đẳng cấp cực cao một loại tiên cấm võ kỹ. Dù sao, đây là lệnh hồ thiên tộc chấn tộc võ kỹ một trong. Này kỹ chi đặc điểm, liền là có thể hết sức căng thẳng, tại thời khắc nguy cấp chuyển di chân thân, bảo trụ tính mạng mình. Mà tại chuyển đổi về sau, giả thân thì hội hóa thành nham tương bạo phá ra. Đồng thời uy lực cực mạnh, bởi vì bảo mệnh phản kích các loại đặc tính, khiến cho cái này một tiên cấm võ kỹ phi thường khó mà tu luyện. Rõ ràng là võ tiên cảnh cao thủ có thể tu luyện võ kỹ, có thể theo nói, chỉ ít tôn giả cảnh mới có thể tu luyện mà thành. Mọi người vậy hại là lần đầu tiên nhìn thấy, lệnh hồ hồng phi thi triển thủ đoạn này. Nhưng trọng điểm là cái này nham tương thế thân thuật uy lực vốn là mạnh mẽ, lại bởi vì người thi triển năng lực khác biệt mà có chỗ chập trùng. Dưới mắt Sở Phong bị cái kia nham tương chỗ phong tỏa, sợ là tính mệnh đáng lo. Bành, nhưng vào lúc này, cái kia phong tỏa Sở Phong nham tương, vậy mà tứ tán ra. Ngay sau đó, bàng bạc màu đen khí diễm, như núi lửa bộc phát bình thường, phóng lên tận trời, xuyên thủng mây xanh. Bất quá cái kia hắc diễm phóng lên tận trời về sau, lại nhanh chóng hạ xuống. Khi cái kia màu đen khí diễm, một lần nữa rơi xuống về sau, Sở Phong bóng dáng cũng là lại lần nữa phù hiện. Hắn vẫn như cũ hắc giáp bổ thân, trường thương nơi tay. Không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, khí thế kia phảng phất càng mạnh. Bị nham tương thế thân thuật chính diện phong tỏa, lại có thể toàn thân trở ra. Tu La giới linh sư tuy ít nhưng vậy từng gặp nhưng chưa bao giờ thấy qua có như thế lực lượng, đây rốt cuộc là gì các loại thủ đoạn. Sở Phong chi biểu hiện, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Ô ngao, nhưng vào lúc này, một tiếng long khiếu, lại trên hư không truyền đến. Ngay sau đó, lôi đình trận trận đen nghịt phong tỏa hư không. Ô ngao, long khiếu lại lần nữa vang lên, rất nhiều tiểu bối mặt lộ vẻ kinh hãi chi cho. Tại cái kia trong mây đen, lại khắp nơi đều là kim long phun trào, kim long chi thân, dài đến ngàn mét. M, nhưng cái kia trong mây đen, tối thiểu có trên trăm đầu kim long lao nhanh. Như thế cảnh tượng dị thường hùng vĩ, lại cực kỳ dọa người. Ô ngao, nhưng mà ngay tại mọi người chú ý tới cái kia hư không bên trên kim long thời điểm, cái kia kim long thật giống như đạt được mệnh lệnh bình thường, lại mở ra miệng to như chậu máu, từ trong mây đen bay thấp xuống. Trên trăm đầu to lớn kim long, toàn bộ nhắm ngay một cái phương vị, đó chính là Sở Phong chỗ chi địa. Kim long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi vào Sở Phong chỗ đứng chỗ. Nguyên nhân chính là tốc độ quá nhanh, bọn tiểu bối cơ hồ không nhìn thấy kim long rơi xuống quá trình, khi bọn họ kịp phản ứng thời điểm kim long đã là hóa thành kim sắc quang hoa, nhấc lên thao thiên gợn sóng, không ngừng từ cái kia tỉ thí trên đài hướng ra phía ngoài tàn phá bừa bãi. Cái kia uy thế chi mãnh liệt, nếu không có có cao thủ đem ngăn ở tỉ thí đài bên trong, mà là mặc kệ tàn phá bừa bãi, không chỉ có toàn bộ cửu long dị tượng cương hội bị nuốt hết, sợ là bên ngoài sân người cũng là phải bị liên lụy. Góc truyện audio.com, đây là lệnh hồ thiên tộc mạnh nhất tiên cấm võ kỹ tiên cấm quần long hàng. Có thế hệ trước cường giả mở miệng nói ra, đây cũng là tiên cấm quần long hàng, khó trách thanh thế mạnh như thế, so cái kia nham tương thế thân thuật còn phải mạnh hơn mấy lần a, bọn tiểu bối kinh thán không thôi, lệnh hồ thiên tộc mạnh nhất tiên cấm võ kỹ, liền đồng đẳng với cái này tổ võ tinh vực mạnh nhất tiên cấm võ kỹ. Tiên cấm võ kỹ vốn là khó mà tu luyện, huống chi là loại này cấp bậc. Ngào, nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng, bỗng nhiên nổ vang. Thứ gì, này âm thanh gào thét cực kỳ âm trầm, chớ nói bọn tiểu bối thần sắc hoảng sợ, ngay cả lão trong đồng lứa cũng không ít người bị dọa một đầu. Mà khi cái kia gào thét vừa vang lên, cái kia trên trăm đầu kim long, hóa thành kim sắc gợn sóng, lại cũng chớp mắt tiêu tán. Lúc này, mọi người có thể nhìn thấy, Sở Phong trên thân không chỉ có trùng thiên màu đen khí diễm, cái kia màu đen khí diễm, vậy mà hóa thành một trương to lớn mặt. Nói không rõ đó là mặt người, vẫn là yêu vật mặt, tóm lại cực kỳ làm người ta sợ hãi, để cho người ta nhìn thấy, liền tân sinh bất an. Chắc hẳn, cái kia âm thanh gào thét chính là vật này phát ra. Bất quá cái kia gương mặt khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh, cái kia bàng bạc màu đen khí diễm, lại lui về Sở Phong trong cơ thể, lại lần nữa hóa thành hắc diễm áo giáp quấn quanh Sở Phong quanh thân. Vậy mà liền tiên cấm quần long hàng dạng này võ kỹ cũng vô pháp dung chuyển Sở Phong mảy may. Rất nhiều nhân vật thế hệ trước cũng là cảm giác khó có thể tin. Tiên cấm quần long hàng, có thể xưng toàn bộ tổ võ tinh vực mạnh nhất tiên cấm võ kỹ một trong. này kỹ vừa ra, quần long tại thiên, bao quát chúng sinh, quản nó là người hay là ma, đều khó thoát khỏi cái chết. Sở Phong lúc này tu la giới linh khí mang theo tựa như yêu ma chuyển thế. Lệnh Hồ Hồng Phi này võ kỹ quyết đấu yêu khí mang theo Sở Phong, cũng là có chính cả quyết đấu chi thế. Có ai nghĩ được quần long đều là rơi xuống, nhưng lại đối yêu vật kia không thể làm gì. Cái này là bực nào châm biếm. Hô hô hô, ngay tại mọi người nội tâm cảm khái ngàn vạn thời điểm, hư không bên trên không ngờ sinh ra biến hóa. Mây đen mặc dù tán đi, nhưng lại có kim sắc khí thể, phong đóng hư không. Lệnh Hồ Hồng Phi nửa quyết nói nhảm đều không có, mà là lại lần nữa ra tay. Đó là cửu đoạn tiên pháp, Đại La Kim tiên truyền. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia thiên không bên trên uy thế, liền có người nhận ra, này thủ đoạn là vật gì, dù sao cái này Đại La Kim tiên truyền cũng là lệnh hồ thiên tộc không truyền ra ngoài chấn tộc tiên pháp một trong. Đồng thời, có thể nói là cửu đoạn tiên pháp bên trong ít có cực phẩm. Ông, sau một khắc cái kia đầy trời tiến hóa, như Phật quang phổ chiếu bình thường, từ trên trời chiếu nghiêng xuống, bao phủ toàn bộ tỷ thí đài. Thật mạnh uy thế, bất quá cái kia Sở Phong khí tức vẫn còn, đồng thời còn cực kỳ ổn định. Chẳng lẽ nói, ngay cả cửu đoạn tiên pháp cũng là không làm gì được hắn. Uy thế thao thiên, nhưng Sở Phong vẫn như cũ khí tức trầm ổn. Này các loại tình huống, mọi người không có cảm khái cái này cửu đoạn tiên pháp lợi hại, ngược lại càng phát giác Sở Phong lực lượng kinh khủng. Đừng nóng vội, Đại La Kim tiên truyền chân chính lực lượng, nhưng tuyệt không phải như thế. Nhưng mà tại phần lớn người chấn kinh thời điểm, lại có người nói ra lời như vậy. Góc truyện audio.com, mau nhìn, cái kia tiên pháp lực lượng bắt đầu chuyển di toàn bộ tụ tập đến lệnh Hồ Hồng Phi trên thân. Cái kia tiên pháp lực lượng, không chỉ có toàn bộ tụ tập đến lệnh Hồ Hồng Phi trên thân, đồng thời còn hóa thành một cái to lớn người màu vàng. Người này cao lớn ngàn mét, m, có thừa, sừng sững giữa thiên địa, tay trái nâng tháp, tay phải cầm kiếm. Không chỉ có uy phong lẫm liệt, nó phát tán chi khí thức càng là không thể địch nổi. Đây quả thực là Đại La Kim tiên giáng lâm tại thế. Chẳng lẽ nói, cái này mới là Đại La Kim tiên truyền chân chính lực lượng. Có không xác định tiểu bối mở miệng hỏi đường. Loại tình huống này, tự nhiên có không ít người mở miệng giải đáp, một là cho không hiểu người giải thích nghi hoặc hai là hiển lộ rõ ràng tự mình biết nguyên bác. Dù là cùng thị thiên tộc tộc trưởng, vậy ở tại hàng. Công thủ gồm nhiều mặt không có chút nào sơ hở, cái này mới là Đại La Kim tiên truyền chân chính lực lượng chỗ. Nhìn lệnh Hồ Hồng Phi lúc này Đại La Kim thân, lại có ngàn mét. M, có thừa, hẳn là chính là hoàn toàn thể, cái này cần đem Đại La Kim tiên truyền tu luyện tới cực hạn mới được. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, thật là lợi hại, lệnh Hồ Hồng Phi thật là lợi hại. Vì nói, không biết Sở Phong từ chỗ nào lấy được quỷ dị như vậy lực lượng, thế nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn vậy cuối cùng đem lộ ra nguyên hình, khó thoát khỏi cái chết. Nghe được tộc trưởng lời nói về sau, cùng thị thiên tộc tiểu bối cũng là cảm khái liên tục, nhất là cái kia chút thống hận Sở Phong người, càng là nhân cơ hội nhục nhã Sở Phong. Bá, nhưng vào lúc này, Sở Phong động hóa thành một đạo hình bóng lướt về phía lệnh Hồ Hồng Phi. Lần này, Sở Phong chủ động phát động thế công. Mà lệnh Hồ Hồng Phi hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp nó vận chuyển Đại La Kim thân, cầm trong tay kim tháp bỏ xuống. Cái kia kim tháp lại lập tức biến lớn, hóa thành cao tới 100 mét. M, chi cự tháp rơi ầm ầm Sở Phong trên thân. Cái kia kim tháp rơi xuống thời điểm, lập tức trời đất quay cuồng, rất nhiều khoảng cách cực xa tiểu bối, đều khó mà đứng vững. Mà cái kia tỷ thí đài, càng là mạnh mẽ bị rung ra vết rách. Trọng yếu nhất là, bị cái kia kim tháp đánh trúng về sau, Sở Phong khí thức lại cũng là trở nên phi thường yếu ớt. Sở Phong, cảm nhận được Sở Phong khí thức biến hóa, Lương Khâu Thừa Phong bọn người, lập tức mắt lộ ra vẻ lo lắng. Quả nhiên, Sở Phong mạnh hơn, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng là khó mà chiêu khung. Tà bất thắng chính, mạnh hơn yêu ma quỷ quái tại Đại La Kim Tiên trước mặt vậy đều biến thành sâu kiến bình thường. Mà mắt thấy cái kia không ai bì nổi Sở Phong, rốt cục bị chấn áp, cái kia chút thống hận Sở Phong người, lộ ra đại khoái nhân tâm dáng tươi cười. Bành, nhưng bỗng nhiên, oanh minh nổ tung, kim quang bay tứ tung. Sau một khắc tất cả mọi người đều là thần sắc động lại, đồng lứa nhỏ tuổi càng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp một đạo trường thương màu đen từ kim tháp bắn ra, không chỉ có phá vỡ cái kia kim tháp, càng là xuyên thủng cái kia cái gọi là Đại La Kim thân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.